Tại bút anh yêu em. Tác giả Cecilia Hia. Người đọc Trang Lê. Chương 9. Chào em yêu. Holly mở mắt và nhìn thấy chàng đang đứng cạnh hành lang. Chào anh, nàng mỉm cười. Có nhớ anh không? Dĩ nhiên. Trông chàng rất vui, nàng thầm nghĩ. Gương mặt còn rất tươi nữa, vẫn những đường nét góc cạnh trên gương mặt phong trần vẹn nguyên như trong trí nhớ của nàng. Chàng mặc chiếc áo thun xanh mà nàng đã tặng nhân dịp Giáng sinh năm ngoái. Anh không vào sao? Nàng lại hỏi. Không, anh chỉ ghé qua để xem em thế nào thôi. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Anh tựa lưng vào cửa, hai tay bỏ vào túi quần. Cũng tạm tạm, nàng nói bâng quơ. Hy vọng là sẽ tốt hơn. Anh nghe nói em đã trở thành diễn viên truyền hình rồi. Chàng khẽ cười vẻ khôi hài. Một diễn viên bất đắc dĩ. Nàng cười lớn. Chàng cũng cười lớn. Em nhớ anh, Kerry. Anh vẫn chưa đi xa đâu, chàng nhẹ nhàng nói. Anh lại rời bỏ em lần nữa sao? Chỉ là hiện tại thôi. Hẹn sớm gặp lại anh, nàng mỉm cười. Chàng nháy mắt với nàng và biến mất. Holly thức dậy với nụ cười trên môi, cảm thấy như thể nàng đã ngủ nhiều ngày rồi. Chào buổi sáng, Kerry, nàng thì thầm. Cảm nhận một niềm hạnh phúc ấm áp lan tỏa khắp căn phòng. Điện thoại reo. Chúa ơi, Holly, cậu xem báo chưa? Giọng Sharon đầy thảng thốt. Holly nhảy ra khỏi giường, mặc nguyên bộ đồ thể thao rộng thùng thình lao đến tiệm báo gần nhất. Nàng với tay lấy một tờ báo và lật nhanh. Người chủ sạp ho lớn tiếng lên tiếng. Đây không phải là thư viện, cô sẽ phải bỏ tiền mua tờ báo đó. Ông ta lạnh lùng nói. Tôi biết ạ. Nàng cảm thấy khó chịu vì sự lỗ mãng của ông chủ sạp báo. Người ta phải biết mình cần thông tin gì trong một tờ báo trước khi mua nó chứ. Cuối cùng, nàng đành phải lấy mỗi loại một tờ trên quầy, ném phịch xuống và nở một nụ cười thật tươi. Người đàn ông lấy làm lạ, nhưng cũng lần lượt quét những tờ báo qua chiếc máy tính tiền. Đằng sau Holly là một dòng người đang xếp hàng dài chờ tới lượt. Holly thèm thuồng nhìn những thanh sô-cô-la được bày ngang trước mặt và quyết định mua hai thanh lớn. Sô-cô-la là món khoái khẩu của cô mà. Người tiếp theo, người bán hàng gật đầu về hướng vị khách đứng phía sau Holly. Chào ông, xin cho tôi hai bao thuốc. Xin lỗi, Holly ngắt lời. Xin vui lòng cho tôi một cái túi. Holly liếc nhìn tờ báo và thực phẩm mà nàng vừa mới mua. Xin cho thêm 20 xu. Holly thở dài thành tiếng, đưa tay lần tìm chiếc ví, đặt mạnh nó xuống quầy và bắt đầu bỏ các thứ vào túi. Người tiếp theo, ông chủ tiệm nói vẻ sốt ruột. Holly cảm thấy căng thẳng, không biết làm thế nào để tránh sang một bên. Nàng vội vội vàng vàng tất cả các thứ vào trong chiếc túi. Tôi đợi được mà, cô ấy cần cho các thứ vào túi gọn gàng, người khách đứng sau Holly lịch sự nói. Holly mỉm cười với anh ta ra vẻ biết ơn, rồi quay bước. Bỗng một cậu bé đứng trong hành lang kêu lên, làm Holly giật nảy mình. Này, em biết chị đấy. Chị là cô gái trên TV hôm nọ đúng không? Holly hết sức ngạc nhiên. Vừa lúc đó, cái quai túi bằng nhựa đứt phăng. Mọi thứ rơi ngổn ngang xuống đất. Vị khách hàng thân thiện lúc nãy cúi xuống nhặt hộ. Trong những người còn lại thì đứng nhìn vẻ thích thú. Thầm hỏi không biết cô gái này là ai. Mặt Holly bắt đầu đỏ ửng lên. Nàng hắng giọng hỏi. Xin lỗi. Xin vui lòng cho tôi một cái túi khác được không? Vâng, như vậy sẽ là... Đây thưa ông. Vị khách hàng thân thiện ngắt lời ông chủ tiệm, đặt đồng xu 20 xuống quầy. Tôi là Rob. Người đàn ông vừa giúp Holly nhặt mọi thứ lên vừa tự giới thiệu. Tôi là Holly, nàng nói, thấy hơi lúng túng vì sự thân thiện quá mức của anh ta. Và còn là một người nghiện sô-cô-la nữa. Anh ta cười lớn. Cảm ơn anh nhé. Nàng cúi đầu và dỡ bước đi. Không có gì. Chàng kéo cửa giúp nàng. Anh ta trông cũng khá đẹp trai. Nàng nghĩ chắc là lớn hơn mình vài tuổi. Màu mắt anh ta thật đặc biệt. Nàng đỏ mặt, bỗng nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào một người đàn ông xa lạ. Tim nàng có vẻ đập nhanh hơn. Này cô, anh cười. Tôi đang tự hỏi, không biết cô có thể cùng tôi đi uống thứ gì đó không? Rồi anh ta cười, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Thật ra bây giờ còn khá sớm, cà phê nhé. Anh ta nói, mắt vẫn chăm chú nhìn nàng. Dù thế nào, anh ta không làm nàng cảm thấy khó chịu. Trông anh ta rất thư thái, như thể đề nghị một người không quen biết cùng mình đi uống cà phê là điều hết sức tự nhiên vậy. Holly suy nghĩ, có hại gì nếu đi uống cà phê với một người đàn ông hết sức lịch thiệp nhỉ? Holly cũng đang rất cần một người nào đó để làm bạn. Và dường như anh ta cũng có vẻ là một người đứng đắn. Sharon, Dennis đều bận việc và Holly không thể cứ luôn đến nhà mẹ. Nàng cần phải gặp gỡ những người bạn mới. Holly chuẩn bị nói lời đồng ý thì cũng vừa lúc anh ta liếc xuống tay nàng. Nụ cười trên môi anh ta vụt tắt. Ồ, xin lỗi cô, tôi không nhận ra. Anh ta lóng ngóng lùi bước về phía sau, như thể nàng đang mắc phải một chứng bệnh lây nhiễm nào đó. Dù sao tôi cũng có việc phải đi gấp. Anh ta nở một nụ cười gượng gạo rồi biến mất vào đám đông. Holly nhìn theo vô cùng bối rối. Nàng đã làm gì sai sao? Nàng nhìn xuống tay mình, chiếc nhẫn vẫn ở đó, sáng lấp lánh. Nàng thở dài và mệt mỏi xoa hai tay vào nhau. Holly lật nhanh các trang báo và tình cờ trông thấy một cái tít lớn: những cô gái và thành phố về đêm, bộ phim đang đứng đầu bảng xếp hạng. Với những ai không may bỏ rơi cơ hội xem qua một bộ phim tài liệu cực kỳ thú vị trên truyền hình như hôm thứ tư vừa rồi, xin các bạn đừng thất vọng, bộ phim này sẽ sớm được phát lại. Bộ phim vui nhộn do Declan Kennedy, người Ireland làm đạo diễn, theo chân năm cô gái cùng xuống phố vào một đêm nọ. Anh đã phơi bày cho mọi người thấy thế giới đầy huyền bí của những người nổi tiếng trong một đêm. Bộ phim cũng đã mang lại cho khán giả những trận cười sảng khoái. Bộ phim đã thành công khi lần đầu tiên phát sóng trên kênh 4, thu hút đến 4 triệu người Mỹ. Buổi phát sóng lại của bộ phim sẽ được trình chiếu vào tối chủ nhật lúc 23 giờ. Cũng trên kênh 4, đây là một bộ phim rất đáng xem, đừng bỏ lỡ cơ hội các bạn nhé. Holly kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng khi đọc hết bài báo. Quả thật, đây là một tin tuyệt vời cho Declan, nhưng là một thảm họa với nàng. Holly nhấn chuông cửa tới lần thứ tư mà vẫn không ai trả lời. Nàng biết chắc chắn phải có một ai đó ở nhà vì cánh cửa sổ trên lầu mở toang. Bố và mẹ không bao giờ để cửa như thế nếu họ đi ra ngoài. Holly băng qua đám cỏ và áp tai vào cửa sổ phòng khách nghe ngóng. Có tiếng mở cửa. Ôi Holly, xin lỗi chị, em cứ nghĩ là Ciara ra mở cửa rồi. Declan nói giọng lung túng, rõ ràng cậu ta nói dối. Holly giận dữ bước vào. Declan nhún vai tỏ vẻ vô tội. Bố mẹ đã đi ra ngoài. Này, cậu đi đâu đấy? Về phòng ngủ. Không, không được đi. Holly đành nhận lại. Cậu phải ngồi đây với chị. Holly vỗ vỗ vào thành ghế. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện về những cô gái và thành phố về đêm. Declan rền rĩ. Chúng ta phải nói chuyện ngay bây giờ sao? Em thật sự rất mệt, rất mệt. Cậu đưa hai nắm tay lên dụi mắt. Declan chậm rãi lê bước đến chiếc trường kỷ, ngồi phịch xuống. Holly ngồi nhích lại phía gần cậu em. Thôi nào, đếch lên. Holly hạ giọng. Chị chỉ muốn biết tại sao em lại muốn làm một bộ phim về tụi chị. Chị đã biết trước điều đó mà, cậu biện hộ. Một bộ phim tư liệu về những gì diễn ra nơi các câu lạc bộ về đêm. Holly giận dữ cao giọng. Và đúng như thế đấy chứ, Jack lên cười. Ôi, cậu nghĩ cậu là kẻ khôn ngoan chết tiệt đến thế à? Holly đáp trả. Nàng từ từ thở nhẹ ra để ngăn mình nổi giận với Jack lên. Thôi được rồi, Jack lên, nàng nhẹ nhàng nói. Em không nghĩ chị đã có nhiều chuyện để lo rồi hay sao? Và em cũng không thèm hỏi ý kiến của chị. Dù có chết, chị cũng có thể hiểu tại sao em lại làm như thế. Đếch lên ngồi lại ngay ngắn. Em biết, Holly, em biết là chị vừa trải qua những cơn ác mộng. Và em cứ nghĩ em làm như thế để chị vui. Em không hề nói dối khi bảo rằng em đang làm một bộ phim về các câu lạc bộ. Bởi vì đó là những gì thực sự em định làm. Em không biết bộ phim đoạt giải, thật đấy. Cậu nói, đôi mắt mở to thành thật và nhìn Holly. Không một ai biết trước, ngay cả các giáo viên của em. Làm sao em có thể từ chối khi họ trao giải cho em? Holly không nói được lời nào. Em cứ nghĩ chị sẽ thích thích. Declan mỉm cười. Em đã nói với Sierra cùng em xem trước bộ phim này. Và ngay cả chị ấy cũng bảo nhất định chị sẽ thích. Em xin lỗi nếu đã làm gì cho chị thất vọng. Cậu lý nhí. Declan, có phải em vừa nói Sierra biết chuyện này trước rồi đúng không? Declan im bặt. Cậu biết mình vừa châm ngòi cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Ôi Holly, đừng nói với chị ấy đấy. Chị ấy sẽ giết em mất. Declan hoảng hốt thật sự. Holly đứng phát dậy và giận dữ đi thẳng lên cầu thang. Nàng gõ mạnh vào cửa phòng Sierra. Không được vào, Sierra từ trong phòng kêu lên. Cô thật là rắc rối, Sierra. Holly đẩy cửa phòng xông vào. Em đã nói là không được mở cửa cơ mà, Sierra kêu to bẻ chống cự. Đang định bụng mắng cho Sierra một trận thì bỗng dưng Holly im bặt. Sierra đang ngồi bệt dưới sàn nhà với cái gì đó trông như một cuốn album. Nước mắt ràn rụa. Ôi Sierra, có chuyện gì thế? Holly dịu dàng hỏi. Sierra mà rơi nước mắt thì phải là một việc gì rất nghiêm trọng đây, nàng nghĩ. Không có gì, Sierra nói, đóng sập cuốn album và quăng nó xuống giường. Dường như cô bối rối khi bị người khác nhìn thấy mình đang khóc. Có chuyện gì đó đúng không? Holly nói, ngồi xuống cạnh Sierra. Nàng chưa biết phải cư xử thế nào với Sierra vào lúc như thế này. Cứ như nàng và Sierra đang đổi vai cho nhau. Từ những ngày còn bé, Holly luôn là người máu nước mắt. Và cô em Sierra luôn được xem là người mạnh mẽ. Em không sao mà, Sierra cáu kỉnh. Thôi được rồi, Holly nói, nhìn quanh căn phòng. Nếu như có điều gì đó làm em buồn, em có thể nói với chị, vậy nhé. Sierra không nhìn Holly mà chỉ khẽ gật đầu. Holly vừa bước ra cửa thì Sierra òa lên khóc nức nở. Nàng vội quay lại, ôm Sierra vào lòng. Em có muốn kể chuyện gì không? Nàng lại nhẹ nhàng hỏi. Sierra lý nhí điều gì đó, rồi chồm người kéo quyển album từ dưới giường ra. Là anh ấy, Sierra buồn bã nói. Chỉ vào bức ảnh chụp chung với một chàng trai. Trông cô rất khác và trẻ hơn nhiều. Bức ảnh được chụp vào một ngày đẹp trời. Hai người đang ngồi trên một chiếc thuyền nhìn ra nhà hát. Chàng trai nhìn Sierra say đắm, khuôn mặt rạng rỡ. Sierra trông rất hạnh phúc với mái tóc nhuộm vàng. Từ trước tới giờ, Holly chưa nhìn thấy. Và nụ cười dịu dàng khác hẳn với cái vẻ dữ dằn thường lệ. Bạn trai của em đấy sao? Holly nhẹ nhàng hỏi. Đã từng, Sierra nói giọng buồn bã. Một giọt nước mắt của cô rơi ngay xuống bức ảnh. Có phải là lý do em trở về không? Nàng lấy tay lau giọt nước mắt trên gương mặt em gái. Sierra gật đầu. Bọn em đã cãi nhau. Anh ta có... Holly chọn lời lẽ thích hợp. Anh ta không làm tổn thương em chứ? Sierra lắc đầu. Không, cô lắp bắp. Chỉ là cãi nhau vì một việc hết sức ngớ ngẩn thôi. Em nói em sẽ rời bỏ anh ấy, và anh ấy nói anh ấy sẽ rất vui. Cô im bặt và bắt đầu thúc thích trở lại. Holly xoa xoa lưng Sierra như vỗ về một đứa trẻ. Từ hôm đó đến giờ, anh ta có gọi điện cho em không? Không, và em đã về nhà được 2 tháng rồi, Holly. Sierra ngước nhìn chị với đôi mắt buồn vời vợi. Holly cũng cảm thấy như muốn khóc. Nàng cố mỉm cười động viên em gái. Vậy em có nghĩ anh ta không phải là người em cần không? Sierra vẫn nức nở. Nhưng em yêu anh ấy, Holly. Đó chỉ là một cuộc cãi vã vớ vẩn. Em đã mua vé quay về chỉ vì em đang giận. Em không nghĩ anh ấy sẽ để em ra đi. Cánh cửa sổ phòng Sierra mở toang. Holly nghe những âm thanh quen thuộc của tiếng sóng vỗ và tiếng cười đùa từ bãi biển vọng vào. Holly và Sierra đã cùng lớn lên bên nhau trong căn phòng này. Nàng chỉ cảm thấy thật dễ chịu khi được trở lại với những âm thanh quen thuộc ấy. Sierra bắt đầu bình tĩnh trở lại. Xin lỗi Holly. Em không cần phải thế, Holly nói, nắm lấy bàn tay Sierra. Đáng lẽ em nên nói ra tất cả khi trở về thay vì cứ giữ mãi trong lòng. Nhưng chuyện của em có đáng là gì so với chuyện của chị? Em còn cảm thấy mình ngu ngốc khi khóc về chuyện này nữa. Cô lau khô nước mắt, tự trách mình. Sierra, đây đúng là một chuyện lớn đấy. Mất đi người mình yêu thương luôn là nỗi đau. Không kể người đó còn sống hay... Nàng không thể nói hết được câu. Dĩ nhiên em có thể kể cho chị nghe bất cứ chuyện gì khác nữa. Chị đã rất can đảm Holly. Nếu là em, chắc em không biết phải làm gì. Lại còn ở nơi đây khóc vì một người bạn trai chị mới quen có vài tháng. Chị ư, can đảm ư? Holly cười. Ước gì chị có được sự can đảm. Chị rất can đảm mà, Sierra nhấn mạnh. Mọi người cũng đều nói thế. Chị đã luôn can đảm vượt qua tất cả. Nếu là em, có lẽ em... Dù sao chị vẫn ổn, đúng thế không? Sierra lo lắng quan sát Holly. Holly nhìn xuống tay và mân mê chiếc nhẫn cưới. Có ổn không ư? Holly lặp lại. Nàng nhìn những con búp bê và gấu bông trên kệ. Chị cũng đang luẩn quẩn với rất nhiều thứ, Sierra. Holly giải thích. Vẫn tiếp tục mệt mỏi. Đôi khi chị thấy buồn, rồi lại thấy hạnh phúc. Có lúc chị thấy mình may mắn, rồi lại thấy mình bất hạnh. Trong chị có đến hàng triệu cảm giác và suy nghĩ khác nhau trong một ngày. Nhưng chị nghĩ cảm thấy ổn, đó cũng là một trong hàng triệu cảm giác ấy. Nàng nhìn em gái và nở một nụ cười buồn. Và cả sự can đảm nữa, Sierra khẳng định lại. Và sự bình tĩnh, lý trí và cả khả năng sắp xếp cuộc sống nữa. Holly lắc đầu. Không, Sierra, chị không can đảm chút nào. Em mới là người can đảm. Em lúc nào cũng can đảm. Họ ngồi im lặng bên nhau, nghe tiếng sóng biển, tiếng cười nói bên ngoài vọng vào. À, lúc nãy hình như chị định nói gì với em phải không? Sierra đột nhiên hỏi, làm bộ như không biết gì. Holly bây giờ mới phì cười. Sierra rất biết tận dụng cơ hội. Không, thôi quên chuyện đó đi, chẳng có gì đâu, Holly trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ. Hết chương 9.